khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 502, mặn đậu hủ não mới có linh hồn. Góc truyện audio.com. Cố Vân Hy chờ khởi nguyên thương thành khách quen. Hướng Lạc Xuyên ném u oán ánh mắt. Tử Yên tỉ lại tại làm mỹ thực. Mấu chốt nhất là, còn không cho bọn hắn ăn. Lạc Xuyên biểu lộ lạnh nhạt, không hề bị lay động. Ánh mắt của các ngươi, không có sát thương lực chút nào. Lão bản, sớm cơm chín rồi. Yêu Tử Yên thanh âm truyền đến. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, từ thang lầu đi lên lầu 2. Nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, mọi người hơi hơi trầm mặc. Lão bản mỗi ngày sinh hoạt, đều là thế này phải không? Bộ thị ý thanh âm phá vỡ yên lặng, tựa như là, Cố Vân Hy gật gật đầu. Ai, thật là khiến người hâm mộ a, Giang Thánh Quân cảm thán. Mỗi ngày thư giãn thích ý, bên người còn có Hồng Nhan làm bạn. Hoàn toàn là cuộc sống thần tiên a, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lúc nào tu vi của ngươi có thể so với được lão bản, ngươi liền có thể thực hiện cái này vĩ đại mộng tưởng rồi. Bộ Ly ca cười nói. Giang Thánh Quân biểu tình ngưng trọng. Tu vi so ra mà vượt lão bản, đời này chỉ sợ là không thể nào. Quảng cáo. Người còn lại nghe đối thoại của hai người, không khỏi mỉm cười. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên xuống lầu. Hai người đem điểm tâm bỏ vào trên quầy. Lão bản, các ngươi đây là ăn cái gì? Cố Vân Hy xông tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tại Lạc Xuyên trong tay, bưng một chén nhìn qua rất đàn hồi trơn màu trắng chất keo hình dáng đồ vật. Trắng trắng mềm mềm, trong suốt không tì vết. Nước ép ớt tản ra sáng bóng trong suốt. Rất mê người. Đồng thời, phía trên còn dùng các loại gia vị làm tô điểm. Yêu Tử Yên trong chén, đồ vật cùng Lạc Xuyên một dạng. Bất quá nhưng không có nước ép ớt. Ngược lại là nhiều hơn rất nhiều trong suốt tiểu tinh thể. Nhìn qua, hẳn là đường trắng. Cái này gọi đậu hủ não. Yêu Tử Yên cười giải thích nói. Liên quan tới đậu hủ não cách làm, nàng là theo chủ nghệ giáo trình bên trong học đến. Nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên cũng là sử dụng hệ thống cung cấp cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tại vừa mới nhìn đến đậu hủ não thời điểm, nàng còn kinh ngạc một trận. Thực vật, thế mà làm như thế sao? Đến tột cùng là địa phương nào người có thể có như thế thông minh tài trí? Nghĩ đến thần kỳ như vậy cách làm. Đậu hủ não, danh tự thật là kỳ quái. Cố Vân Hy biểu lộ rất quái dị. Bất quá đích thật là danh phó kỳ thực. Bạch bạch nộn nộn, khiến người ta muốn ăn mở rộng. Bộ Ly ca âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Vì cái gì ngươi cùng lão bản không giống nhau? Giang Vãn Thường tò mò hỏi. Ta cảm thấy ngọt đậu hủ não tương đối tốt ăn. Lão bản cảm thấy mặn ăn ngon. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Tuy nhiên tại bình thường tình huống dưới, Yêu Tử Yên đối Lạc Xuyên sẽ không đi phản bác cái gì. Nhưng là tại trù nghệ phía trên, Yêu Tử Yên có chủ kiến của mình. Nàng sẽ không nhượng bộ. Cho nên mới có hai người khác biệt đậu hủ não. Lạc Xuyên thản nhiên nói. Mặn đậu hủ não mới có linh hồn. Nói xong, Lạc Xuyên nhẹ nhàng đào một muỗng đưa vào bên trong miệng. Đậu hủ não cửa vào, trơn mềm vô cùng. Quảng cáo, đầu tiên cảm nhận được là nước ép ớt chua cay khí tức. Tỉnh lại ngủ say một đêm dạ dày, căn bản không cần nhấm nuốt. Đậu hủ não liền trực tiếp hòa tan tại khoang miệng. Sau cùng, thanh đạm đậu hương mới bắt đầu biểu dương nó tồn tại. Lạc Xuyên biểu lộ rất hưởng thụ, bởi vì đây là mùi vị quen thuộc. Mọi người ào ào nuốt ngụm nước. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Bộ Ly ca lau nước miếng. Lão bản ăn thật sự là quá thơm. Ta sắp không chịu nổi. Ta cảm giác lão bản đây là tại cố ý thèm chúng ta. Mọi người nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt rất u oán. Lạc Xuyên không hề bị lay động. Yêu Tử Yên buồn cười nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, cũng bắt đầu hưởng dụng từ bản thân ngọt đậu hủ não. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.